sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 107, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Uyển cảm giác như mình đang được một đám bông vây quanh, từ từ đưa lên tận mây xanh. Pheromone của Tần Tiện từ trong ra ngoài bao phủ Ôn Thanh Uyển, dù trong suốt thời gian này, pheromone của Tần Tiện không hề rời khỏi cô, nhưng sự bao phủ với mật độ như thế này vẫn là lần đầu. Tần Tiện luôn chú ý đến tình trạng của Ôn Thanh Uyển, không dám quá mức, chỉ dừng lại khi cảm thấy vừa đủ. Đối với Ôn Thanh Uyển, mức độ này lại vừa vặn. Ôn Thanh Uyển lười biếng nằm đó, cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều được xoa dịu, dễ chịu. Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển, làm dịu nhịp tim của cô. Nhìn cô dần dần hồi phục, Tần Tiện bế cô vào phòng tắm, làm sạch rồi lau khô, quấn cô trong chăn khô thoáng và ôm chặt. Ôn Thanh Uyển tựa vào lòng Tần Tiện, mặt vẫn vùi vào cổ Tần Tiện, chỉ như vậy mới yên tâm mà ngủ thiếp đi. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển như một con mèo cuộn tròn trong vòng tay mình, hôn lên trán cô, cảm giác không thỏa mãn trong lòng cũng được lấp đầy. Sau vài lần, Tần Tiện đã hiểu rõ giới hạn mà Ôn Thanh Uyển có thể chịu đựng, từ đó trở nên thoải mái hơn. Gần như mỗi ngày đều có một lần, ban đầu Ôn Thanh Uyển hơi ngại vì có hai bé nhỏ trong bụng, nhưng sau đó lại cảm thấy chuyện này giống như việc ngửi pheromone, có thể gây nghiện. Cơ thể trong thời kỳ mang thai càng nhạy cảm hơn bình thường, những cơn nóng lạnh không ổn định kéo dài nhiều năm, giờ đây thường xuyên bị Tần Tiện khơi dậy. Ôn Thanh Uyển lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, nhưng qua vài lần kiểm tra, dữ liệu lại ngày càng tốt lên. Khi tháng ngày trôi qua, dù được chăm sóc cẩn thận, các vấn đề trong thai kỳ vẫn xuất hiện. Bụng quá to khiến việc đi lại khó khăn, ban đêm không ngủ ngon, thỉnh thoảng bị sưng phù, cơ thể mệt mỏi, v.v. Đến giai đoạn thai kỳ sau này, Tần Tiện không dám lại gần Ôn Thanh Uyển nữa, chỉ có thể tạm thời đánh dấu và đảm bảo cung cấp pheromone. Nhìn thấy Ôn Thanh Uyển mang thai vất vả như vậy, Tần Tiện muốn có thể thay cô gánh chịu. Sự phụ thuộc của omega trong thai kỳ vào pheromone của alpha khiến Ôn Thanh Uyển rơi vào trạng thái mềm mại, không che giấu sự phụ thuộc của mình. Chỉ cần một lúc không thấy Tần Tiện là Ôn Thanh Uyển đã không vui. Có lúc, cô trở nên nhạy cảm, lo lắng rằng thai nhi có thể gặp phải vấn đề nào đó mà các xét nghiệm không phát hiện ra, và đã khóc. Ôn Thanh Uyển lúc này thật dịu dàng và nhạy cảm, mềm mại, ngọt ngào và dễ thương, khiến Tần Tiện vừa đau lòng vừa yêu thương đến tận xương tủy. Điều này cũng khiến Tần Tiện càng thêm xót xa khi nhìn thấy Ôn Thanh Uyển trong trạng thái yếu đuối. Tần Tiện cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên Ôn Thanh Uyển, đồng thời vẫn phải lo liệu công việc của công ty, mỗi ngày đều bận rộn không xuể. Đến khi Ôn Thanh Uyển ngủ rồi, Tần Tiện vẫn còn phải làm việc. Khi Ôn Thanh Uyển mang thai được 37 tuần, lúc đang ở nhà, Tần Tiện đang xoa bóp chân cho cô thì bỗng nhiên nước ối vỡ, Tần Tiện vội vàng đưa Ôn Thanh Uyển đến bệnh viện. Mặc dù là sinh không đau, nhưng trước khi đạt được điều kiện sinh không đau, cô vẫn phải chịu một khoảng thời gian khó chịu. Tần Tiện luôn ở bên cạnh Ôn Thanh Uyển, nước mắt gần như không ngừng rơi. Đặc biệt là khi nhìn thấy quá trình sinh nở thực tế. Khi Ôn Thanh Uyển sinh xong hai bé, mắt Tần Tiện cũng sưng lên vì khóc. Hai đứa nhỏ vừa được nhìn qua đã được các nhân viên y tế đưa đi tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Uyển mồ hôi ướt tóc, có chút mệt mỏi, tay vẫn bị Tần Tiện nắm chặt trong lòng bàn tay. Liếc nhìn Tần Tiện với đôi mắt sưng lên như quả hồ đào, vừa đau lòng vừa muốn cười. Xong rồi, không sao đâu, để em hôn một cái. Giọng Ôn Thanh Uyển nhẹ nhàng phát ra, ngón tay ướt mồ hôi chạm lên gò má Tần Tiện. Mắt Tần Tiện mờ đi vì nước mắt, nhưng vẫn nhìn thấy lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện cúi người hôn Ôn Thanh Uyển, cũng để Ôn Thanh Uyển hôn lại cô. Chị hơi mệt, ngủ một lát nhé, chăm sóc các bé đi. Đừng khóc, để bọn nhỏ nhìn thấy sẽ cười em đó. Ôn Thanh Uyển nhẹ nhàng nói, mệt mỏi ngáp một cái. Chị ngủ đi, muốn ngủ bao lâu cũng được, đừng lo các bé. Tần Tiện vội vàng nói, Ôn Thanh Uyển nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Gia đình Tần và gia đình Ôn đều đang chờ bên ngoài phòng sinh. Khi thấy Ôn Thanh Uyển nằm yên không động đậy, Tần Tiện mắt sưng lên, mọi người tưởng có chuyện gì xảy ra. Cô ấy ngủ rồi, không sao đâu. Mẹ tròn con vuông, hai bé đều khỏe mạnh, chỉ là sinh non nên cần được đặt trong lồng ấp để theo dõi một thời gian, mọi người có thể theo y tá qua kính để nhìn các bé. Thấy mọi người lo lắng, Tần Tiện vội vàng giải thích. Cô nhìn cô kìa, cô chăm sóc nhỏ Ôn đi, chúng tôi đi xem mấy đứa nhỏ. Tần Mẫn Lan vừa khóc vừa cười nói với Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển đang ngủ, mọi người không quấy rầy cô. Tần Tiện ở bên cạnh chăm sóc Ôn Thanh Uyển, giúp cô lau người. Hai bé nhỏ cân nặng chưa tới 5 cân, nhăn nhúm như những chú khỉ con, được tắm sạch rồi đặt vào lồng ấp. Qua lớp kính, mọi người trong gia đình Tần và gia đình Ôn nhìn thấy hai đứa nhỏ bên trong. Cái đứa này đẹp quá, nhìn mắt kia, dù nhắm mắt cũng dài như vậy, chắc mắt rất to, nhóc này mũi cao, tóc dày, lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân, đứa bên trái giống Ôn Thanh Uyển, đứa bên phải giống Tần Tiện. Cũng có chút giống thật, Tần Mẫn Lan và bà Phó nói nhỏ, trong khi Như Như bên cạnh thì trừng lớn mắt, có chút không dám tin. Cô ấy tưởng rằng em gái sinh ra sẽ gần bằng mình, chỉ thấp hơn một chút, cũng là trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu, ai ngờ lại nhỏ như vậy, lại xấu như vậy. Thật sự là em gái sao? Mà Tần Mẫn Lan và bà Phó lại cứ khen đứa trẻ trông thật xinh đẹp. Em gái thật tội nghiệp, nhỏ như vậy, xấu như vậy. Như Như lo lắng nói, lúc nào trẻ con sinh ra cũng thế, khi con còn nhỏ cũng như vậy, lớn lên một chút sẽ giống con thôi. Trong số các bé sơ sinh, chúng nó là đẹp nhất đấy. Tần Mẫn Lan nói với Như Như, Như Như lại trừng mắt thêm một chút, nhìn đứa trẻ trong lớp kính, vẫn cảm thấy nó không đẹp. Nhưng vì một sự liên kết huyết thống không rõ ràng, cô cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ với hai đứa nhỏ. Đứa em gái xấu xí và tội nghiệp này, cô phải đối xử thật tốt với chúng, để tất cả đồ ăn ngon đều dành cho chúng ăn cho mập mạp lên. Họ nhìn hai đứa bé một lát, rồi qua bên Ôn Thanh Uyển nhìn một chút, Ôn Thanh Uyển vẫn đang ngủ. Trong phòng bệnh tràn ngập mùi pheromone của Tần Tiện, thời gian đã hơi muộn, Tần Tiện ở lại chăm sóc, còn Ôn Trấn Hằng và bà Phó đưa Như Như về nhà trước, Tần Mẫn Lan dặn dò vài câu rồi cũng ra về. Ôn Thanh Uyển không ngủ ngon, trong tử cung vẫn còn một số mô và máu đang bài tiết ra, Tần Tiện đã lau sạch cho cô, nhưng chẳng bao lâu sau cô lại cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Tần Tiện đã học rất kỹ về việc chăm sóc sau sinh, khi thấy Ôn Thanh Uyển nhíu mày và cơ thể hơi động đậy, cô liền nhìn qua, thay một miếng lót mới cho Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển mở mắt ra, thấy Tần Tiện đang giúp mình dọn dẹp, cảm thấy rất ngượng ngùng. Chị, tự làm được, đừng nhìn, Ôn Thanh Uyển nói khẽ, nhìn thấy những thứ này sẽ trở thành ký ức không hay. Chị bây giờ không cần làm gì cả. Ngoa, đừng động đậy, sắp xong rồi, Tần Tiện nói, ấn Ôn Thanh Uyển lại khi cô định ngồi dậy. Ôn Thanh Uyển lúc này rất yếu, không thể tự nâng cơ thể, chỉ có thể để Tần Tiện chăm sóc. Lần trước, tình trạng của cô không tốt lắm, đều nhờ người giúp việc giúp đỡ, lúc đó ý thức của cô cũng mơ màng, không cảm nhận rõ cơ thể mình như bây giờ. Sau khi làm sạch xong, Tần Tiện quay lại gần Ôn Thanh Uyển và hôn nhẹ lên trán cô. Chị à! Chị không cần ngại đâu, chị vất vả như vậy, em muốn làm nhiều việc hơn cho chị. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển mặt đỏ ửng, rồi vỗ nhẹ lên tóc cô. Bẩn lắm, Ôn Thanh Uyển nói nhỏ, ở đâu mà bẩn chứ, Omega sinh con đều như vậy, em đã học qua rồi. Giờ em là y tá riêng của chị cứ nằm yên tâm nghỉ ngơi đi. Ngoan, đừng nghĩ quá nhiều, Tần Tiện nói, khiến Ôn Thanh Uyển cảm thấy chút ngại ngùng đã dịu đi. Các bé đâu rồi? Ôn Thanh Uyển vừa sờ lên bụng đã xẹp hỏi Tần Tiện. Các bé đều rất khỏe, chị không cần lo lắng đâu, ba mẹ cũng đã xem qua rồi, đều nói chúng rất đẹp. Ngày mai chị khỏe hơn, em sẽ đưa chị đi thăm các bé. Tần Tiện trả lời, chúng ở trong lồng ấp sẽ sợ sao? Nếu như chị có thể cố gắng thêm mấy tuần nữa. Ôn Thanh Uyển nói, mắt đã rưng rưng, chúng đang ngủ rất ngoan, đừng nghĩ vậy, chúng phát triển tốt lắm. Bác sĩ đã nói rồi, trong số các bé sinh đôi, chúng là những bé khỏe mạnh nhất. Việc để chúng trong lồng ấp không có nghĩa là chúng không khỏe, chỉ là để bảo vệ chúng tốt hơn, theo dõi tình trạng của chúng, nếu mọi thứ ổn sẽ được đưa ra ngoài. Nhìn chị này, đừng suy nghĩ linh tinh, các bé rất khỏe mạnh, rất tốt, hạt rẻ của em cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ vĩ đại. Tần Tiện nghe Ôn Thanh Uyển nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau xót, cảm thấy thương cho cô ấy. Cô lại cảm thấy Ôn Thanh Uyển càng lúc càng nhạy cảm. Tần Tiện nhẹ nhàng an ủi Ôn Thanh Uyển, hôn lên môi cô, khiến pheromone xung quanh lại trở nên dày đặc hơn. Như hôm nay còn nói hai bé xấu xí thật tội nghiệp, còn đưa đồ ăn vặt của mình cho em, bảo em để dành cho các bé ăn. Con bé đã có dáng dấp của một người chị rồi đấy. Tần Tiện nói một vài câu để an ủi Ôn Thanh Huyền, khiến sắc mặt cô dịu đi rất nhiều. Chị có đói không? Bác sĩ nói có thể ăn một chút, trong bình giữ nhiệt có cháo, để em cho chị ăn nhé. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Huyền, khi nhắc đến đồ ăn, Ôn Thanh Huyền cảm thấy bụng mình hơi cồn cào, đúng là đang đói. Ôn Thanh Huyền gật đầu một cái, Tần Tiện điều chỉnh một chút giường của Ôn Thanh Huyền, lấy bát cháo trong hộp giữ nhiệt ra, rồi đút cho Ôn Thanh Huyền ăn một ít. Ôn Thanh Huyền ăn một chén cháo nhỏ, khẩu vị của cô vẫn khá ổn. Tần Tiện thu dọn xong mọi thứ rồi ngồi bên cạnh Ôn Thanh Huyền, lại nói thêm về những chuyện giữa hai gia đình, để Ôn Thanh Huyền không phải nghĩ ngợi gì khác. Ôn Thanh Huyền nghe Tần Tiện nói chuyện một lúc, chẳng bao lâu sau lại cảm thấy buồn ngủ và nhắm mắt lại. Tần Tiện nắm lấy tay Ôn Thanh Huyền, ngồi cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Tần Tiện cài đặt đồng hồ để thức dậy vài lần giúp Ôn Thanh Huyền vệ sinh. Ôn Thanh Huyền ngủ một giấc cho đến khi trời sáng. Mới mở mắt ra, cô đã thấy Tần Tiện gục trên đầu giường, thân hình cao lớn, thế này mà ngủ nhìn có vẻ không thoải mái. Mắt Tần Tiện còn hơi sưng, có quầng thâm dưới mắt, rõ ràng là không ngủ đủ giấc. Ôn Thanh Huyền cảm thấy dưới mình khô ráo, chắc chắn là Tần Tiện đã giúp cô thay đồ. Ôn Thanh Huyền nhìn Tần Tiện, đưa tay định vuốt nhẹ lên mặt cô. Nhưng vừa chạm vào mặt Tần Tiện đã mở mắt, nhìn thấy Ôn Thanh Huyền. Mỉm cười rạng rỡ với cô. Ngủ ngon không? Tần Tiện hỏi Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền không trả lời, chỉ đưa tay muốn ôm Tần Tiện. Tần Tiện nghiêng người xuống, Ôn Thanh Huyền ôm lấy cô, hít một hơi mùi trên cổ Tần Tiện, rồi hôn lên môi cô. Chị ơi, chị không sợ vi khuẩn đã nuôi cả đêm sao? Tần Tiện cười khẽ, Ôn Thanh Huyền ban đầu định nói là thương Tần Tiện, nhưng nghe thấy câu này, sắc mặt cô thay đổi một chút. Có lẽ cũng không sao, dù sao cũng là của Tần Tiện, muốn rửa mặt, đi xem các con. Ôn Thanh Huyền nói, không muốn bàn về chuyện này nữa. Tần Tiện hôn lên má Ôn Thanh Huyền, không trêu cô nữa. Tần Tiện giúp Ôn Thanh Huyền rửa mặt xong, thì Tần Mẫn Lan đến mang đồ ăn sáng. Tiểu phó cũng sắp đến, tôi không để cô ấy đến, bệnh viện này chật kín rồi, chúng ta sẽ thay phiên nhau. Sợ con không có sức, nên tạm thời chưa dẫn Như đến. Tần Mẫn Lan đặt bữa sáng lên bàn rồi nói với hai người. Bệnh viện cũng có dịch vụ đặt món ăn cho bà mẹ sau sinh, nhưng Ôn Thanh Huyền quen ăn đồ nhà, nhà cũng đã mua nhiều thực phẩm bổ dưỡng, nghiên cứu không ít công thức, dinh dưỡng và hương vị còn tốt hơn cả bệnh viện. Cảm ơn mẹ, con cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Ôn Thanh Huyền nói, tốt hơn rồi nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều. Sinh một đứa trẻ đã làm thay đổi cả tạng phủ, con sinh hai đứa, bụng trước lớn như vậy. Ảnh hưởng càng nhiều. Phải bồi bổ thật tốt, ăn nhiều một chút, chăm sóc cho sức khỏe. Tần Mẫn Lan nói, vừa đến, bệnh viện đã ấm áp lên nhiều, bà vừa giúp họ dọn dẹp đồ đạc vừa lải nhải nói chuyện. Có người nói chuyện, tâm trạng của Ôn Thanh Huyền vẫn khá tốt khi bị chi phối bởi những suy nghĩ này. Sau khi ăn sáng, bác sĩ đến kiểm tra Ôn Thanh Huyền. Hai đứa bé hiện tại các chỉ số sinh tồn đều ổn, đã bắt đầu ăn. Uống sữa bột các bạn mang vào, ăn uống khá tốt, giờ đang ngủ. Tần Tiện hỏi về tình trạng của hai đứa bé, bác sĩ trả lời. Khi nào thì có thể ra ngoài? Tần Tiện lại hỏi, nếu trong hai ngày tới các chỉ số ổn định thì có thể ra ngoài. Chúng rất khỏe mạnh, chỉ là so với các bé khác thì hơi gầy một chút, sợ không giữ được nhiệt độ của cơ thể, nhưng hiện tại mọi thứ đều ổn. Bác sĩ trả lời, vậy tốt rồi, chúng tôi có thể vào thăm không? Có thể ôm các con không? Tần Tiện lại hỏi, được, nhưng phải tiệt trùng và mặc đồ bảo hộ vô trùng. Nếu các bạn muốn vào thăm, tôi sẽ sắp xếp. Bác sĩ nói, vậy làm phiền rồi. Tần Tiện nói, nắm lấy tay Ôn Thanh Huyền. Sau khi bác sĩ sắp xếp xong, Tần Tiện đẩy Ôn Thanh Huyền đi bằng xe lăn để thăm hai đứa bé. Hai đứa bé vẫn đang ngủ, dường như cảm nhận được có người đến. Đôi tay và đôi chân nhỏ nhắn bắt đầu động đậy. Hôm qua Tần Tiện chỉ lo chăm sóc Ôn Thanh Huyền, không có thời gian để chú ý đến hai đứa bé. Lúc này nhìn thấy, cũng giống như, Ôn Thanh Huyền nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mà xấu thế, gầy quá, thật đáng thương. Ôn Thanh Uyển cuối cùng cũng ôm được một đứa bé, trái tim trống rỗng lúc trước phần nào được lấp đầy. Tần Tiện giúp Ôn Thanh Uyển và đứa bé chụp một bức ảnh. Ôn Thanh Uyển ngồi đó một lúc, không muốn rời đi, nhưng vì cơ thể chưa hồi phục, lại còn phải ăn cơm với Tần Tiện, không thể tiếp tục ở lại với hai bé, đành phải tạm rời đi. Vào buổi trưa, bà Phó đến và đưa Như Như tới. Không khí trong phòng bệnh vui vẻ hơn rất nhiều. Vào buổi chiều, Tần Nghiên và Lưu Chi Ý đến thăm Ôn Thanh Uyển, sau đó là Cố Thị Duyên, rồi dần dần những đồng nghiệp của Ôn Thanh Uyển, các viện sĩ trong viện nghiên cứu mà cô đã hợp tác, đều đến thăm Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện biết Ôn Thanh Uyển lúc này chắc chắn khá nhạy cảm và hay suy nghĩ, nên cô cũng trở thành người nói nhiều để chuyển hướng sự chú ý của Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển muốn cho các con bú, nhưng hai bé vẫn còn trong lồng kính không tiện, ngược lại căng tức rất khó chịu, không muốn sữa bị chảy ngược lại, đành phải nhờ Tần Tiện giúp đỡ. Ôn Thanh Uyển cảm thấy rằng những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời cô, những trạng thái xấu xí nhất đều bị Tần Tiện nhìn thấy hết. Tuy nhiên, càng rơi vào tình huống này, Ôn Thanh Uyển càng cảm nhận sâu sắc tình cảm mà Tần Tiện dành cho mình, và cô càng trở nên phụ thuộc và thân thiết với Tần Tiện hơn. Hai đứa bé ở trong lồng kính 3 ngày rồi được đưa ra ngoài. Vào ngày hôm sau, Ôn Thanh Uyển cùng hai bé xuất viện và về nhà Ôn gia. Ôn Thanh Uyển đã thuê người chuyên nghiệp đến hướng dẫn cô phục hồi sau sinh tại nhà. Sữa bột cho hai bé đã được mua từ trước khi sinh, dự đoán là sữa của Ôn Thanh Uyển sẽ không đủ vì có hai đứa bé. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng, với đầy đủ dinh dưỡng, trong 3 tháng đầu, Ôn Thanh Uyển hoàn toàn có thể cung cấp đủ sữa. Đến tháng thứ 4, hai đứa bé lớn lên mũm mĩm, ăn nhiều hơn, lúc này mới bắt đầu bổ sung sữa bột. Như Như lúc đầu còn thấy hai đứa nhỏ rất ngổ, sau đó lại thấy rất đáng yêu, mỗi ngày đi học về đều phải ngửi ngửi, ôm ôm hai đứa nhỏ. Chị gái em đẹp nhất rồi, em có 2 chị gái, còn anh có không? Cậu bé nào cũng nói 3 câu không rời khỏi chị gái, cái vẻ kiêu hãnh đó làm Tần Tiện nhìn mà thích thú. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một thời gian dài nữa đã qua. Sau khi Ôn Thanh Uyển hồi phục, cô bắt đầu đi làm tại viện nghiên cứu. Tần Tiện vừa quản lý 2 công ty, vừa đào tạo những người đáng tin cậy, giao bớt công việc công ty cho họ, nhưng vẫn bận rộn không kịp thở. Lễ cưới ban đầu đã lên kế hoạch, nhưng vì dịch bệnh phải hoãn lại. Sau đó, dịch bệnh có phần giảm bớt, các nơi đã gần như sạch sẽ, trật tự xã hội được phục hồi, nhưng vì Ôn Thanh Uyển đang mang thai, bụng đã to, thật sự không thích hợp tổ chức đám cưới, nên lại phải hoãn. Sau khi Ôn Thanh Uyển sinh xong, vì phải cho con bú, ăn nhiều, mỡ thai kỳ cũng không giảm đi, Ôn Thanh Uyển cảm thấy mình chưa đẹp nên muốn đợi cho cơ thể phục hồi rồi mới quyết định ngày cưới, vậy là lại trì hoãn thêm vài tháng. Vì sức khỏe của Ôn Thanh Uyển, sau khi con cai sữa, Tần Tiện cũng sẽ cùng cô tập thể dục, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, thân hình của Ôn Thanh Uyển đã phục hồi rất tốt. Gần đây, hai gia đình Tần, Ôn lại đang lên kế hoạch cho đám cưới của hai người. Tần Tiện đã gặp mặt vài lần với chuyên gia tổ chức đám cưới để bàn bạc các công việc liên quan đến lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Ôn Thanh Uyển lại có dự án mới. Đối với lễ cưới cô cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Những kế hoạch của Tần Tiện cô đều thấy ổn. Mang thai, sinh nở và nuôi dạy con cái đã khiến Ôn Thanh Uyển dành rất nhiều thời gian cho hai đứa nhỏ. Nhưng kết quả nghiên cứu của cô vẫn tiếp tục được sản xuất. Trước đó, cô đã có thành tựu không nhỏ trong nghiên cứu yếu tố tăng trưởng thần kinh, sau này đóng góp vào nghiên cứu vaccine, thuốc đặc hiệu cho bệnh truyền nhiễm, và nghiên cứu enzyme sinh học. Khi hai đứa nhỏ tròn 1 tuổi, Ôn Thanh Uyển được đặc cách trở thành viện sĩ trẻ nhất của Viện Hàn Lâm Khoa học. Dưới sự dẫn dắt của Ôn Thanh Uyển, Viện Nghiên cứu Ôn Thị cũng phát triển rất tốt, trở thành một trong những viện nghiên cứu mà các nhà khoa học gần đây mong muốn gia nhập. Các công ty đến hợp tác với Ôn Thị cũng ngày càng nhiều, trình độ cũng được nâng cao rất nhiều. Một ngày, có vài vị khách đến viện nghiên cứu, người phụ trách đã thông báo cho Ôn Thanh Uyển. Chị Ôn, hôm nay khách đến là người của Viện Nghiên cứu Sinh học Dung Thị, do giáo sư Ross dẫn đầu, ông ấy muốn gặp chị, Tần Tổng hiện tại không có mặt, chị có muốn gặp không? Hay để giáo sư Cố tiếp đãi? Người phụ trách gọi điện cho Ôn Thanh Uyển. Được, để họ đợi một chút. Ôn Thanh Uyển vừa kịp đặt các hóa chất thử nghiệm vào thiết bị. Nghe nói người dẫn đầu là một giáo sư có chút danh tiếng. Cô liền muốn đi gặp. cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, Ôn Thanh Uyển mặc một chiếc áo blau trắng bên ngoài, rồi đi ra ngoài. Kể từ khi cơ thể của Ôn Thanh Uyển hồi phục đủ để có thể gần gũi, Tần Tiện gần như mỗi tối đều quấn quýt, không muốn rời khỏi Ôn Thanh Uyển, còn nói rằng càng gần gũi sẽ có lợi cho sức khỏe. Ôn Thanh Uyển không hiểu lý do của Tần Tiện, nhưng mỗi lần cảm giác đều rất tuyệt, cơ thể và tinh thần đều cảm thấy thoải mái, Ôn Thanh Uyển cũng rất thích. Lúc này, Ôn Thanh Uyển so với lúc mang thai hai đứa nhỏ hơi đầy đặn hơn một chút, dáng người mềm mại hơn, khuôn mặt hơi tròn lên một chút, nhưng lại nhìn trẻ trung hơn so với trước khi mang thai. Khi không biểu cảm, vẻ mặt cô rất lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng khi cười lại lộ ra lúm đồng tiền, trông thật ngọt ngào và dịu dàng, không ai có thể ngờ cô đã là mẹ của ba đứa trẻ, càng không thể liên tưởng cô với danh xưng viện sĩ. Ôn Thanh Uyển vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm chưa lâu thì điện thoại reo lên, nhìn xuống thấy là một tin nhắn từ Tần Tiện. Chị ơi, em vừa xuống máy bay, mệt chết, trên đường đặc biệt thèm hạt dẻ, chỉ mua được một ít để giải cơn thèm. Đợi em sắp tới rồi. Tần Tiện nhắn tin và kèm theo một bức ảnh tay cầm túi hạt dẻ giang đường. Ôn Thanh Uyển nhìn mà bật cười, muốn véo nhẹ lên mặt Tần Tiện. Mới chỉ đi công tác một ngày, nhưng Ôn Thanh Uyển cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp. Ôn Thanh Uyển nhắn lại một câu cho Tần Tiện rồi ngẩng đầu lên tiếp tục bước đi. Bỗng nhìn thấy một người đàn ông lạ đứng ở hành lang, ánh mắt si mê nhìn cô. Nụ cười trên mặt Ôn Thanh Uyển lập tức tắt, nhìn người trước mặt có chút không vui. Xin lỗi, tôi không cố ý thất lễ, xin hỏi, cô là nghiên cứu viên ở đây à, tên gì vậy? Người đàn ông đó tiến lại gần, chắn đường Ôn Thanh Uyển, mở miệng nói, ánh mắt đánh giá cô với vẻ thiếu lễ phép. Ôn Thanh Uyển nhíu mày, nhìn người thiếu lễ phép trước mặt, anh ta đeo thẻ khách mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi là Alpha cấp A, không có ý gì khác, chỉ là chưa bao giờ có ai khiến tôi cảm thấy rung động như vậy, còn cô thì... Người đàn ông tiếp tục nói, đồng thời phát ra một chút pheromone của Alpha cấp A, không biết bao nhiêu Omega phải mê mẩn. Anh ta chỉ muốn dùng pheromone để tạo cảm giác thiện cảm với Omega xinh đẹp, ngọt ngào trước mặt. Nhưng chưa kịp nói xong thì anh ta cảm thấy một loại pheromone khác đang lan tỏa. Loại pheromone này cực kỳ bá đạo, khiến cơ thể anh ta như bị những dây leo đầy gai siết chặt. Cảm giác nghẹt thở khiến anh ta lùi lại mấy bước mới hơi cảm thấy đỡ. Anh ta ngạc nhiên nhìn Ôn Thanh Uyển trước mặt, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Mùi pheromone vừa rồi là dấu hiệu của một Omega đã bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn, là sự bảo vệ mà Alpha để lại. Đồng thời cũng là lời cảnh báo dành cho các Alpha khác, thông báo rằng Omega này đã có Alpha. Loại bảo vệ này sẽ được giải phóng khi Omega bị đánh dấu gặp phải pheromone của Alpha khác, và càng là Alpha cấp cao, thì mức độ bảo vệ càng mạnh mẽ. Anh ta không ngờ rằng Omega mà anh ta khó khăn lắm mới chú ý đến lại đã bị đánh dấu, và Alpha đánh dấu cô ấy lại có cấp độ cao đến vậy. Ôn Thanh Uyển nhìn sắc mặt của người đó là biết tình huống thế nào rồi. Sau khi bị Tần Tiện đánh dấu vĩnh viễn, dù Tần Tiện không ở bên cạnh, pheromone của cô ấy vẫn sẽ thay Tần Tiện bảo vệ Ôn Thanh Uyển. Bất kỳ Alpha nào phóng thích pheromone trước mặt cô đều sẽ bị để lại dấu ấn. Ôn Thanh Uyển không cảm nhận được những dây leo đầy gai đó. Ở gần cô, chỉ có cảm giác ấm áp như mùa xuân, mềm mại của cỏ và hương hoa. Chỉ có trong kỳ động dục, cỏ đó mới phát triển thành những dây leo, quấn lấy nhau, có cảm giác bị ràng buộc, nhưng lại vô cùng mềm mại và ấm áp. Chị Ôn, chị tới rồi à? Ôn Thanh Uyển đang định lên tiếng thì phía sau truyền đến một giọng nói, là người trước đây phụ trách tiếp đón khách, thấy Ôn Thanh Uyển liền bước tới chào. Người đàn ông kia nghe thấy cách xưng hô của người phụ trách càng thêm kinh ngạc. Anh ta không thể ngờ được Omega trẻ tuổi đến mức này lại chính là người họ sắp gặp, là đối tác hợp tác mà họ phải nỗ lực giành lấy. Ôn chủ tịch, đây là Tiểu Dung Tổng, anh ấy đi cùng giáo sư Ross đến. Hai người đã gặp nhau rồi phải không? Người phụ trách đi đến bên Ôn Thanh Uyển, mỉm cười nói, nhưng khi nói đến nửa chừng, vẻ mặt của cả hai có vẻ không được tốt. Ừ. Em lại đây một chút, Ôn Thanh Uyển nói với người phụ trách, rồi quay người rời đi, người phụ trách vội vã theo sau. Tôi còn có việc phải làm, em tiếp đón đi, hợp tác với viện nghiên cứu Dung Thị, tôi không có hứng thú. Em có thể nói với các chủ tịch khác xem có dự án nào phù hợp không? Ôn Thanh Uyển nói với người phụ trách rồi bỏ đi, Người phụ trách nhìn Ôn Thanh Huyền một lúc rồi lại nhìn sang Tiểu Dung tổng đang ngạc nhiên, sắc mặt cũng hơi khó coi. Mặc dù Ôn chủ tịch trông lạnh lùng, nhưng thực ra tính cách khá tốt. Cô ấy nói như vậy chắc chắn là vì Tiểu Dung tổng đã làm gì đó khiến cô không vui. Nghe đồn Tiểu Dung tổng hơi đa tình và buông thả, lại còn trêu chọc Ôn chủ tịch, đúng là không có mắt. Vậy là Ôn chủ tịch sao? Tôi vừa rồi không nhận ra, thực sự có hơi thất lễ, có thể gọi cô ấy lại không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Tiểu Dung tổng thấy người phụ trách quay lại vội vàng kéo tay anh ta. Chuyện này tôi cũng không thể làm gì, Tiểu Dung tổng, chúng ta vào trong thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ trách nghiêm túc nói rồi bước vào phòng họp. Hơn 10 phút sau, giáo sư Ross dẫn theo Tiểu Dung tổng cùng nhóm người rời khỏi viện nghiên cứu Ôn thị. Cậu rốt cuộc đã làm gì thế? Cậu có biết mình đã đắc tội với ai không? Giáo sư Ross nhìn Tiểu Dung tổng trước mặt, gần như tức đến mức sắp nổi giận. Tôi chỉ thả ra một chút thông tin tố, không ngờ cô ấy lại giận như vậy. Cần phải thế không? Tiểu Dung tổng nói, lúc này đã bình tĩnh lại một chút. Có ra thế phía sau, anh ta cảm thấy hơi tức giận, chỉ thả ra một chút thông tin tố mà đã bị đuổi ra ngoài, có phải quá kiêu ngạo không? Dù sao thì cũng là người của Dung thị. Tiểu Dung tổng, tôi sẽ báo lại chuyện này với Dung tổng. Sau này tôi đi đâu, cậu không thể theo nữa. Cậu muốn giành quyền lực với Dung tổng, còn xa lắm, chỉ cần dựa vào chuyện hôm nay, cậu đã hết hy vọng rồi. Giáo sư Ross nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt, thất vọng. Ôn Thanh Huyền rất giỏi, tôi biết, nhưng có sao đâu. Chỉ là một viện sĩ, viện nghiên cứu Dung thị chúng tôi cũng có viện sĩ. Tiểu Dung tổng nói, ha ha, Ôn Thanh Huyền là viện sĩ trẻ nhất, đã có vài nghiên cứu đạt giải thưởng đóng góp khoa học quốc gia rồi. Hơn nữa, người yêu của cô ấy, Tần Tiện, cũng rất giỏi. Ứng dụng mà trong mấy năm gần đây có lượng người dùng đứng đầu chính là sản phẩm của công ty Tần Tiện. Ngoài ra công ty của họ còn tham gia vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và hợp tác với các cơ quan lớn. Tần Tiện có con mắt rất tinh tường trong việc đầu tư, các công ty phim ảnh, bất động sản và quỹ đầu tư mạo hiểm mà cô ấy đầu tư đều là những tên tuổi mới nổi trong ngành. Quan trọng nhất là Tần Tiện là một chuyên gia chăm sóc cao cấp, một nửa những người giàu có và chính khách ở thủ đô đều là bạn của cô ấy. Muốn hẹn lịch với cô ấy để chăm sóc là một việc rất khó khăn trong giới. Cậu không chỉ đắc tội với gia tộc Ôn mà còn với gia tộc Tần nữa. Giáo sư Ross nói xong, không muốn nhìn thêm người trẻ tuổi trước mặt nữa. Nếu Dung thị không đưa ra lời xin lỗi chân thành, thì đừng mong có thể phát triển tại Trung Quốc trong tương lai. Tiểu Dung tổng trước đây không mấy để ý, nhưng giờ sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Trong khi đó, giáo sư Ross đang liên hệ với người đứng đầu Dung thị để tìm cách giải quyết. Còn Ôn Thanh Huyền thì không mấy quan tâm đến chuyện này. Cô quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục công việc nghiên cứu. Hơn nửa tiếng sau, Tần Tiện đến công ty, cùng lúc nhận được cuộc gọi từ Tổng Giám đốc Dung thị. Người kia muốn mời cô và Ôn Thanh Huyền đi ăn. Dung thị trong những năm qua phát triển ở nước ngoài là một tập đoàn lâu đời với nhiều ngành nghề khác nhau, bắt đầu từ công nghiệp nặng và đóng tàu. Sau đó theo kịp xu thế phát triển trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ mạng và đã lọt vào danh sách top 500 công ty hàng đầu thế giới. So với Ôn thị đang phát triển hiện nay, Dung thị có nền tảng mạnh hơn không chỉ một bậc. Tổng giám đốc đối phương nói chuyện lịch thiệp và ga lăng, nhưng khi Tần Tiện nghe đến danh tính của người này, sắc mặt cô liền không còn vui vẻ. Xin lỗi, Ôn thị chúng tôi không có kế hoạch hợp tác với Dung thị, nếu gặp mặt thì không cần thiết. Tần Tiện trực tiếp từ chối, cô còn chưa biết chuyện Tiểu Dung tổng của Dung thị đã xúc phạm Ôn Thanh Huyền, nhưng chỉ riêng với danh tính của Dung thị, Tần Tiện đã không muốn có bất kỳ liên quan gì với họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện biết phần sau của câu chuyện, trong đó một thế hệ trẻ của Dung thị, Dung Trì, là một alpha cấp S, sở hữu sức hút mãnh liệt, cũng là nữ chính trong phần sau của câu chuyện, được rất nhiều người yêu thích, trong đó có Như Như. Trong cốt truyện gốc, Như Như tự ti, u uất, người duy nhất cô yêu thích là Dung Trì, đã làm không ít chuyện cho cô ta, nhưng Dung Trì lại phong lưu, đa tình, khiến Như Như bị tổn thương sâu sắc. Tần Tiện nghĩ đến đứa trẻ này chỉ muốn đánh một trận cho hả giận. Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, Tần Tiện cũng không thể trực tiếp trả thù một đứa trẻ chưa trưởng thành. Để tránh phiền phức, Tần Tiện không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với đối phương, huống chi là hợp tác. Đối phương còn nói thêm vài câu, Tần Tiện đều từ chối, quyết đoán cúp máy. Khi Tần Tiện đến công ty, người phụ trách tiếp đón Dung Thị trước đó thấy cô liền kể lại chuyện tiếp đón Dung Thị cho cô nghe. Sau này không ai được phép để người của Dung Thị bước vào công ty Ôn Thị nửa bước. Vốn dĩ không muốn có liên quan gì với Dung Thị, Tần Tiện nghe thấy Dung Thị tiểu thiếu gia lại có hành vi thiếu tôn trọng Ôn Thanh Uyển, ấn tượng của cô về Dung Thị càng tệ hơn. Sau khi nói chuyện với người phụ trách, Tần Tiện lại thông báo cho Phó Tổng Giám đốc và các lãnh đạo cấp cao khác của công ty. Trước đây, khi Tần Tiện nói chuyện với Tổng Giám đốc Dung Thị, cô còn khá lịch sự, nhưng bây giờ, Tần Tiện không muốn duy trì sự lịch sự đó nữa. Sau khi đã thống nhất xong, Tần Tiện vội vàng đi tìm Ôn Thanh Uyển. Hạt rẻ, em không sao chứ? Ôn Thanh Uyển đang bận rộn trong phòng thí nghiệm. Tần Tiện vội vã chạy đến thì thấy Ôn Thanh Uyển ôm lấy cô và hỏi. Không sao, có chuyện gì đâu, em sao vậy? Ôn Thanh Uyển nhìn thấy Tần Tiện vội vã như vậy thì có chút buồn cười. Mới nãy em nghe nói người của Dung Thị đến rồi, cái tên Dung Tam Thiếu, chính là Tiểu Dung Tổng hôm nay đến, em đã tra rồi, hắn ta rất phong lưu. Em đã bảo với người ta rồi, từ nay về sau người của Dung gia đừng mong bước vào tòa nhà của Ôn Thị nữa. Tần Tiện nói, cũng không có gì, hắn ta không biết thân phận của chị, chỉ là phát ra một chút thông tin tố. Chị nhìn thấy hắn cũng sợ hãi lắm, bị phản công bởi thông tin tố của em. Em không cần quá nhạy cảm đâu, vì việc này mà trở thành kẻ thù với Dung Thị không đáng đâu. Ôn Thanh Uyển nói, không có gì đáng không đáng cả, chỉ là không ưa Dung Thị. Em biết điểm dừng, chị đừng lo. Chị, chúng ta đừng nói những chuyện đó nữa, nói chuyện vui vẻ chút đi. Em muốn sau khi chúng ta làm xong lễ cưới, đi hưởng tuần trăng mật, không dẫn mấy đứa nhỏ theo, được không? Cứ để mình hai người thôi, tận hưởng thế giới của đôi ta. Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển, hôn cô rồi nói, em thật sự có thể làm vậy sao? Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện không tin, có thể, nhất định có thể, em sẽ đặt vé máy bay, chỉ có hai chúng ta thôi. Tần Tiện nghiêm túc nói, nhìn có vẻ như quyết tâm cắt đứt tất cả. Vậy được, em đặt rồi thì chị đi, Ôn Thanh Uyển cười nói, hai người trò chuyện một lát, sau đó Tần Tiện có việc phải đi xử lý. Khi tan làm, Tần Tiện gọi Ôn Thanh Uyển cùng về nhà. Hai đứa nhỏ trong nhà đã biết đi rồi, như những con vịt con vậy. Khi thấy Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển về nhà, hai đứa nhỏ đều lao tới. Một đứa kêu, y hi ya ya, rồi chạy nhanh, còn đứa kia chỉ gọi, mẹ, mẹ, và hai chân vẫn cứ động mà không nhúc nhích, bị như như bế lên rồi đi về phía Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa nhỏ là sinh đôi dị hợp tử, đứa chạy nhanh phát triển sớm, biết nói và biết đi từ sớm, giống Ôn Thanh Uyển. Còn đứa kia nói chậm, đi chưa vững, hay đứng yên tại chỗ, giống Tần Tiện. Nhìn thấy ba cô con gái, trái tim Tần Tiện như tan chảy. Cô đã đi công tác cả ngày, không gặp các con, nhớ đến mức không chịu nổi, mở miệng và đưa tay ôm cả ba đứa vào lòng. Hai đứa nhỏ vẫn chưa biết nói, chỉ biết kêu, y hi ya ya. Như Như còn giúp chúng nó dịch, ngôn ngữ trẻ con của Như Như rất điêu luyện. Mấy ngày sau, việc chuẩn bị đám cưới lại tiếp tục. Vài ngày sau, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển tổ chức một lễ cưới hoành tráng tại Thượng Kinh. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đều mặc váy cưới, kiểu dáng có chút khác biệt. Tần Tiện mặc một chiếc váy cưới cắt may ôm sát với phần đuôi cá, trang trí bằng ngọc trai, vai trần với kiểu dáng một vai. Đeo voan cùng chất liệu với váy dài gần như bằng chiều dài của váy, tôn lên vóc dáng cao ráo và thanh thoát của Tần Tiện, giống như một siêu mẫu trên poster. Ôn Thanh Uyển mặc váy cưới bằng vải lụa nhẹ phối với thêu bạc, phần vải mỏng phủ lên cổ và tay, đeo voan trắng tinh khiết, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và quý phái. Váy cưới đã được thiết kế riêng từ trước, và cô dâu đã thử trước khi đám cưới diễn ra. Dù vậy, khi nhìn thấy nhau trong trang phục và trang điểm xong, cả hai vẫn không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Đám cưới có người dẫn chương trình riêng, Tần Tiện không cần phải lo lắng gì. Chỉ có điều, khách mời đến rất đông, ngoài gia đình và bạn bè thân thiết, còn có các lãnh đạo cấp cao trong công ty, những người có quan hệ thân thiết, khiến không khí trở nên náo nhiệt. Cố Thị Duyên và Lưu Chi Ý cũng đã đến, nghe hai người chân thành chúc phúc, Tần Tiện có cảm giác như đang sống trong một thế giới khác. Những kỷ niệm trước đây lần lượt hiện lên trong đầu, cuối cùng tất cả đều hòa vào một nụ cười. Như Như dẫn theo hai đứa nhỏ làm phù dâu và phù rể. Hai đứa nhỏ vui mừng khôn xiết khi được Như Như nắm tay dẫn lên sân khấu. Khi hoàn thành nhiệm vụ, Như Như muốn dắt chúng xuống, nhưng mỗi đứa đều không muốn xuống. Chúng chỉ muốn ôm, nếu không ôm thì sẽ khóc. Lúc ban đầu thiết kế, đã dự định cho hai đứa nhỏ tham gia, và trong buổi tổng duyệt, chúng rất ngoan ngoãn và vui vẻ. Quan trọng là mọi thứ đều do Như Như cầm, cô ấy rất đáng tin cậy. Có lẽ vì lâu rồi không được gần gũi với Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền, hai đứa nhỏ nhớ mẹ, Như Như dỗ chúng bằng kẹo cũng không chịu đi. Tần Tiện vừa khóc vừa cười, bế hai đứa nhỏ lên, Ôn Thanh Huyền cũng kéo Như Như, cả năm người cùng tiếp tục hoàn thành các bước tiếp theo của lễ cưới. Sau một ngày vất vả, khi kết thúc lễ cưới, theo kế hoạch của Tần Tiện, cô và Ôn Thanh Huyền sẽ vui vẻ cầm vé máy bay, kéo vali đi hưởng tuần trăng mật, tận hưởng thế giới của hai người. Hai đứa nhỏ đã được Tần Mẫn Lan và những người khác đưa đi, Như Như cũng đã bị kéo đi. Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền thay xong đồ, cảm giác như hai người đang làm chuyện gì lén lút. Chúng mà khóc vì nhớ chúng ta thì sao? Tần Tiện còn chưa đi đã bắt đầu lo lắng. Không phải em bảo phải dứt khoát sao? Ôn Thanh Huyền cười, ừ, vẫn là thế giới hai người quan trọng hơn. Tần Tiện cắn răng quyết tâm, cô muốn có một thế giới riêng, chỉ có hai người, không bị làm phiền. Một thế giới của hai người dính nhau không rời suốt vài ngày. Tần Tiện kéo Ôn Thanh Huyền, quyết tâm bước đi vài bước, rồi lại không đi nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cả ngày không ôm chúng, hai đứa lúc bị bế đi còn rưng rưng nước mắt, Như Như bảo muốn đi chơi thì phải dẫn theo cô ấy. Em đã đồng ý rồi, không thể nói không làm được chứ. Tần Tiện quay lại nói, vậy quay lại đi, Ôn Thanh Huyền vừa cười vừa nói, không được. Vé đã mua rồi, kỳ nghỉ cũng đã sắp xếp, em đã lâu không nghỉ ngơi rồi. Vẫn phải đi thôi, bọn chúng có mẹ chúng chăm sóc rồi. Đi chơi một chút là sẽ nhanh chóng quên hết thôi. Tần Tiện lần này đã quyết tâm, cả hai lên xe, hướng về sân bay. Trên đường đi, Ôn Thanh Huyền nhìn Tần Tiện, không nhắc gì đến bọn trẻ mà chỉ hỏi cô có kế hoạch gì, định chơi gì. Tần Tiện bắt đầu kể ra, khi hai người đã ngồi trên máy bay, Tần Tiện nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác có chút khó chịu. Chị ơi, em có phải là không có khí phách quá không? Chưa đi mà em đã nhớ bọn chúng rồi. Tần Tiện thì thầm, mắt có chút đỏ. Ôn Thanh Huyền nhìn Tần Tiện, người bình thường đã có khí chất mạnh mẽ như vậy mà giờ lại mắt đỏ, vừa buồn cười vừa thương xót. Cô xoa mặt Tần Tiện và hôn lên đó. Em chắc là không nghe nhầm đâu. Em nghe thấy tiếng của hai đứa nhỏ à, cả tiếng của Như Như nữa. À, chúng còn quá nhỏ. Không thể rời khỏi chúng ta. Hay là mang theo bọn chúng đi cùng. Ôn Thanh Huyền chưa nói hết. Tần Tiện đã tiếp lời. Chắc em không nghe nhầm đâu. Như Như à. Ôn Thanh Huyền cười. Gọi một tiếng. Phục. Một cái. Một cái đầu nhỏ ló ra từ hàng ghế sau. Rồi lại. Phục. Hai cái. Hai cái đầu nhỏ nữa cũng ló ra. Ba đứa nhỏ đã đến. Kèm theo cả Tần Mẫn Lan và bà phó đang chăm sóc chúng. Các người đều lừa tôi. Ô ô ô, quá đáng quá đi. Tần Tiện vừa nhìn thấy, ngẩn người một lát rồi giả vờ khóc. Chắc chắn là Ôn Thanh Huyền sắp xếp hết, cô đã nhìn thấu mọi thứ. Chỉ đi công tác một ngày mà đã nhớ không chịu nổi, muốn mang theo bọn trẻ bên mình, đi du lịch vài ngày còn không biết sẽ nhớ đến mức nào. Mom ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Như Như biết Tần Tiện giả vờ khóc, cười nói. Xấu hổ, xấu hổ. Một trong hai đứa nhỏ đặt ngón tay lên má tròn trịa, chu môi nói, rồi vươn tay muốn thoát khỏi vòng ôm để tiến về phía Tần Tiện. Đứa còn lại thì kéo khăn lau miệng trên ngực, muốn lau nước mắt cho Tần Tiện. Ôn Thanh Huyền nhìn cảnh này, vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm lòng. Chuyến đi này chắc chắn sẽ không chỉ có hai người, và cũng sẽ không thiếu tiếng cười, tiếng khóc, đầy ắp niềm vui và sự náo nhiệt. Editor, vậy là xong mạch truyện chính rồi nhen. Phiên ngoại sẽ là cặp phụ gồm Thị Duyên X Tâm Nhi, Như Như X Dung Từ, em họ Dung Trì. Review phiên ngoại 1. Thị Duyên X Tâm Nhi, chênh lệch một thế hệ, chắc khoảng hơn 19X gần 30. Táo X Cây Tùng Tuyết, mối tình Giáng sinh. 2. Như Như X Dung Trì, có tí ti drama nhưng cây ếch có ngược. 14 chương, sữa dầu X trà gì gì đó, Sun X Moon. Nói chung review cảm nhận riêng thôi. MNG vẫn nên tự cảm nhận nè. Cả hai cặp phụ đều mọt hết á, cách chương.